Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, như là người một nhà. Người mau tới bắt ta nha, nữ nữ cao giọng kêu, nhanh chóng địa chui ra nhi đồng tòa thành mật đạo cổng vòm. Thấm mồ hôi trên khuôn mặt nhỏ nhắn toàn bộ đều hưng phấn cùng vui vẻ thần sắc. Ta ở chỗ này, tỉ tỉ. Chấm ngoặc kép, tại đây tòa mini tòa thành đằng sau, Viên Viên trên dưới nhìn quanh tìm kiếm nữ nữ thân ảnh. Sau đó hướng phía thanh âm truyền đến phương hướng chạy tới. Ta tới bắt người á. Hai cái tiểu gia hỏa từ khu giải trí chơi đến thao trường. Lại từ thao trường trở lại khu giải trí. Hiện tại chơi là mèo vờn chuột trò chơi. Nữ nữ vai trò là nhỏ con chuột. Người bắt không được được. Con chuột nhỏ khanh khách cười, quay đầu muốn chui vào bên cạnh lối đi bí mật bên trong. Thế nhưng nàng vừa mới nhảy lên suốt vài bước, một đôi đại thủ từ phía sau mang nàng nhốt chặt, sau đó một bả bế lên. A, nữ nữ nhất thời phát ra thét lên, mau buông ta ra, ta muốn bị Kitty bắt lấy á. Được rồi, chấm ngoặc kép, ôm lấy nữ nữ La Khải dở khóc dở cười nói. Hai người các ngươi đã đủ rồi a, không phiền lụy sao? Hắn đem nữ nữ quay tới ôm vào trong lòng. Nữ nữ đem cái đầu nhỏ dao động giống như trống lúc lắc tựa như. Không phiền lụy, không phiền lụy. Ta muốn cùng Viên Viên tiếp tục chơi. Trong khi nói chuyện, nàng nhìn thấy Viên Viên từ phía sau chạy ra. Lại, a tương đương, địa hét dầm lên. Ba ba, mau buông ta xuống. Viên Viên muốn bắt đến ta á, thiếu chút nữa bị phá vỡ màng tay La Khải nghiêm trọng hoài nghi. Mình ôm lấy chính là cái giả nữ nữ, nhà ta bảo bối như thế nào đột nhiên biến thành một cái nha đầu ngốc sao? Viên Viên, không nên, may mắn Trần Uyển kịp thời xuất hiện ngăn cản Viên Viên. Cũng đem nữ nhi của mình cho bắt trong tay, Viên Viên vùng vẫy không chịu bỏ qua. Không. Ta muốn cùng tỷ tỷ chơi. Trần Uyển lấy ra khăn tay đi lau nàng mồ hôi trên trán. Ra vẻ cáu giận nói. Nghe lời. Mama cũng không thích không nghe lời hài tử. Ngươi muốn phải không nghe lời. Kia lần sau không mang theo ngươi xuất ra cùng tỷ tỷ chơi. Như vậy uy hiếp hiển nhiên rất hữu hiệu. Viên Viên không dám phản kháng. Nàng tội nghiệp mà nhìn phía trước nữ nữ. Dường như thất lạc tâm ái chân bảo, La Khải đem nữ nữ để xuống, cùng Trần Uyển nhìn nhau cười cười. Hôm nay hai người chính là hai cái tiểu gia hỏa bảo mẫu. Cùng các nàng điên chơi, hiện tại nếu không ngăn cản, thật không biết hội chơi tới khi nào. Trần Uyển từ tùy thân mang theo tay cầm trong túi móc ra một cái giữ ấm chén. Vặn dưới cái nắp rót chén nước. Trước đưa cho nữ nữ, nữ nữ uống nước, ôn, chơi lâu như vậy, chạy ra rất nhiều mồ hôi, nữ nữ đã rất khát nước, nàng tiếp nhận ly có nắp, ưng ực, địa uống đến sạch sẽ. Lại đưa trả lại cho Trần Uyển, cảm ơn A-di, thực nghe lời, chấm ngoặc kép, Trần Uyển cười nhận về chén, lại cho Viên Viên rót một chén, La Khải có chút xấu hổ. Tuy hắn nhìn qua rất nhiều dục nhi tri thức, nhưng ở chân thực trong sinh hoạt, còn không có Trần Uyển như vậy mama kinh nghiệm phong phú. Tâm tư cũng bất quá mịn màng chu toàn, ba ba cái này nhân sinh chương trình học, hắn cần bổ khóa cũng không có thiếu. Uống xong nước trà, hai cái tiểu gia hỏa cuối cùng là an phận, không hề nhao nhao lấy nháo muốn tiếp tục chơi đùa. La Khải dắt tay của nữ nữ, nói với Viên Viên, Viên Viên, thúc thúc giữa trưa thỉnh ngươi cùng mama ăn cơm, ngươi muốn ăn cái gì? Thúc thúc mang các ngươi đi ăn được sao? Trần Uyển vội vàng nói, không cần, không cần phiền toái như vậy. La Khải cười nói, này có phiền toái gì? Ra ngoài ăn bữa cơm mà thôi, lại không cần chính chúng ta làm. Trần Uyển xinh đẹp mặt đỏ lên. Nàng cũng không phải ý tứ này, nhưng cũng không có cự tuyệt nữa. Viên Viên nghĩ nghĩ, quay đầu hỏi nữ nữ, Tỷ tỷ, ngươi muốn ăn cái gì nha? Nữu Nữu nói, ngươi ăn cái gì ta liền ăn cái gì. Viên Viên cắn cắn ngón tay, nàng vụng trộm nhìn Trần Uyển liếc một cái, sau đó nói, ta nghĩ ăn kim cổng vòm. Nữu Nữu hì hì hì, ta cũng muốn ăn. Lạc Khải dùng hỏi ánh mắt nhìn Trần Uyển, người sau do dự một chút, vẫn gật đầu, kim cổng vòm đồ ăn nhiệt lượng rất cao, đối với Viên Viên không phải là rất tốt, cho nên nàng vẫn luôn không mang theo Viên Viên đi ăn. Thế nhưng hôm nay khó được mọi người vui vẻ, ngẫu nhiên ăn một lần kỳ thật cũng không có cái gì quan hệ. Lạc Khải nói, vậy đi kim cổng vòm ăn đi. Viên Viên cao hứng, quá tốt á, tỷ tỷ, chúng ta cùng đi kim cổng vòm. Ta nghĩ ăn hamburger cùng cọng khoai tây, còn có kem, ngươi muốn ăn cái gì? Nữu Nữu suy tư, ừ, ta cũng ăn hamburger cộng khoai tây cùng kem à. Viên Viên điểm khen, kem món ngon nhất á. Chúng ta đi mau. Lạc Khải nhịn không được cười lên. Hắn buông ra tay của Nữu Nữu, để cho hai cái tiểu gia hỏa tay mình dắt tay đi ra ngoài. Hắn cùng Trần Uyển đi theo đằng sau. Lạc Khải trước cho ngu lão sư gọi điện thoại, hướng đối phương biểu thị ra cảm tạ, thuận tiện cáo từ, chấm dứt trò chuyện. Trần Uyển hỏi, quyết định sao? Quyết định. Lạc Khải gật gật đầu nói, chính là chỗ này, rất tốt, mặc dù nói tại trong kinh thành khẳng định còn có tốt hơn nhà trẻ. Thái Dương Hoa nhà trẻ cùng Tây Ngoại Ô thôn cự ly cũng có chút xa. Nhưng Lạc Khải như trước quyết định đem Nữu Nữu để ở chỗ này đọc đại ban. Chủ yếu ngay cả có Viên Viên cái này hay bằng hữu kia, nàng có khả năng rất nhanh dung nhập vào hoàn toàn mới tập thể sinh hoạt, sẽ không bởi vì cô đơn mà cảm thấy sợ hãi. Trần Uyển cười nói, Viên Viên khẳng định vui vẻ nhất. Lạc Khải hỏi, các ngươi buổi sáng như thế nào tới? Trần Uyển đáp, cố định tiết tới a. Bên này tàu điện ngầm miệng rất gần, rất vuông liền. Các ngươi đâu này? Lạc Khải nói, ta lái xe tới, đợi lát nữa một chỗ ngồi xe của ta a. Trần Uyển kinh ngạc, ngươi mua xe nha? Lạc Khải cười cười nói, xem như đơn vị xe, ta cái này gọi là xe bus tư dụng, ngươi đừng đem ta cho tố cáo a. Trần Uyển hé miệng cười, một đường nói một chút tiếu tiếu. Lạc Khải cùng Trần Uyển mang theo Nữu Nữu Viên Viên rời đi Thái Dương Hoa nhà trẻ. Lái xe đi đến phụ cận khoảng cách gần nhất kim cổng vòm nhà hàng. Lạc Khải mở ra xe tải dẫn đường, rất nhanh đã tìm được địa phương. Đến trong nhà ăn trước tìm vị trí ngồi xuống, hắn để cho Trần Uyển chăm sóc hai cái tiểu gia hỏa, chính mình đi chọn món ăn. Còn chưa tới dùng cơm cao điểm thời đoạn, cho nên Lạc Khải vẻn vẹn đợi vài phút liền lấy đến điểm đồ ăn. Đồ vật quá nhiều, một vị phục vụ viên hỗ trợ một chỗ đưa đến trên bàn cơm. Hoa, thấy được bày ở trên bàn rực rỡ muôn màu hamburger, cọng khoai tây, tạc gà, đồ uống còn có kem. Nữu Nữu cùng Viên Viên đồng thời phát ra tiếng thán phục. Bốn con mắt đều tại để đó quang. Vô luận là Trần Uyển hay là Lạc Khải, kỳ thật bình thường trên cơ bản cũng không mang các nàng tới ăn những cái này đồ ăn. Ngẫu nhiên mới bắt đầu ăn một hồi, thế nhưng lũ tiểu gia hỏa cũng rất thích, chỉ có thể nói như kim cổng vòm, KFC những cái này đỗ tới nhãn hiệu, tại doanh tiêu tuyên truyền phương diện xác thực không giống bình thường. Lừa dối bổn sự mạnh mẽ, Lạc Khải gọi hai phần thức ăn trẻ con, còn có tiểu lễ vật đưa, Nữu Nữu cùng Viên Viên một người phân ra một cái, hắn vừa cười vừa nói. Mọi người thúc đẩy a. Hai cái tiểu gia hỏa không thể chờ đợi được địa đại bắt đầu ăn. Một người cầm lấy một cái hamburger, ăn được mặt mày hớn hở. Tỷ tỷ, ngươi ăn cái này cộng khoai tây, rất tốt, ăn thật ngon được. Ừ, tỷ tỷ, ăn cái này chân gà, rất tốt được. A, tỷ tỷ, bên cạnh đi ngang qua người nhìn thấy như vậy ấm áp tình cảnh, đều cho rằng Lạc Khải, Trần Uyển cùng nữ nữ Viên Viên là người một nhà. La Khải đối với loại này dương thức ăn nhanh không có cái gì đặc biệt thích. Cũng ăn hai cái hamburger. Không sai biệt lắm mau ăn no bụng thời điểm. Điện thoại di động của hắn vang lên. La Khải móc ra vừa nhìn. Là một lạ lẫm điện báo. Nhưng trên điện thoại di động không có đánh dấu là chào hàng hoặc là lừa dối điện thoại các loại tin tức. Hắn không có suy nghĩ nhiều. Trực tiếp tiếp lên. Huy. Ngươi hào, chấm ngoặc kép, trong loa truyền tới một mềm nhu êm tai thanh âm. Xin hỏi ngài là Khải toàn phòng làm việc là tổng giám sao? Là Khải có chút kinh ngạc. Đúng vậy, xin hỏi ngươi là, hắn số điện thoại di động là không có đối ngoại công khai. Phòng làm việc điện thoại liên lạc vẫn là Trương Bác lúc dùng. Cho nên bình thường cho La Khải gọi điện thoại tới người. Hoặc là sổ truyền tin trên bằng hữu, hoặc là chính là đồ bỏ đi chào hàng chi lưu. Chỉ nghe đối phương rất khách khí nói, là tổng giám ngươi hào, ta là Thịnh Cao truyền thông chủ tính, cò mồi, bộ quản lý Hồ Nhã Lệ, mạo muội quấy giày, không biết ngày buổi tối có thể hay không, có thể gặp mặt sao? Thịnh Cao truyền thông, hắn nghĩ nghĩ, nói, có thể, ở nơi nào gặp mặt? Vị Thịnh Cao này truyền thông chủ tính, cò mồi, bộ quản lý hiển nhiên không nghĩ tới La Khải đáp ứng được như vậy thống khoái. Mừng rỡ nói, như vậy đi La Tổng Giám, ta trước đính nhà hàng, ta lại thông báo ngài khỏe sao? Đi, La Khải rất dứt khoát nói, đính hảo vị trí cho ta phát cái tin tức là được rồi. Ta sẽ đi qua, Hồ Nhã Lệ thật cao hứng. Hảo. Vậy chúng ta buổi tối thấy, gặp lại, kết thúc cùng đối phương trò chuyện, La Khải cầm di động lâm vào trong suy tư, Thịnh Cao truyền thông cái tên này nghe có chút quen tai. Hắn dường như từ lúc nào nghe người khác nói lên qua. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.